Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Hàn Nguyệt Thái Tử, xem ra Tiêu Khải hôm nay thực đến có chuẩn bị, không chỉ có là mang theo Tiêu Bất Thông cái này thất đoạn địa băng lực cường giả, còn mang theo nhiều như vậy đội chấp pháp, mặc dù giờ phút này vẫn luôn là Lô Dương cùng Tiêu Bất Thông đang biểu diễn, thế nhưng là không nói một lời Tiêu Khải. Tựa hồ đã biểu lộ chính mình một loại thái độ, đó chính là đối cự bất tuân lệnh Diệp Băng, sẽ không còn có chút nào thương hại chi ý, bởi vậy lúc này coi như chỉ là Tiêu Bất Thông tiếng quát lối ra. Những này lệ thuộc vào thống soái đại nhân đội chấp pháp, tại không có đạt được Tiêu Khải minh xác chỉ thị thời điểm, hay là cùng nhau đứng dậy, cái kia khí thế mạnh mẽ, liền xem như rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ. Đều là xa xa không kịp, các ngươi không thể như vậy, không thể như thế đối Diệp Băng đại ca. Rời Diệp Băng cách đó không xa Tần Nhược, một tấm gương mặt xinh đẹp đã sớm tràn đầy trắng bệch. Nàng không biết sự tình làm sao lại đến một bước này. Diệp Băng đại ca không phải Thủ Vân Thành chi chiến công thần lớn nhất sao? Làm sao trong nháy mắt liền thành tội nhân? Liền xem như những cái kia Lăng Vân quân binh sĩ biết hôm nay Tiêu Khải bọn người kẻ đến không thiện. Thực sự không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến sống chết trước mắt. Tại những địa băng lực kia đội chấp pháp cường hoành khí tức phía dưới. Bọn hắn biết liền xem như chính mình hữu tâm ngăn cản. Chỉ sợ cũng chỉ có thể là chịu chết thôi. Làm người trong cuộc Diệp Băng, nhìn xem những cái kia càng ngày càng gần đội chấp pháp cường giả. Hắn trong mắt không khỏi lướt qua vẻ tàn nhẫn, hắn cũng không muốn đi đến một bước này, nhưng việc đã đến nước này, chỉ sợ cũng không có biện pháp khác a. Trước đó Diệp Băng chỉ là muốn an an ổn ổn ngốc ở trong Hàn Thiết Quân. Cho đến cầm tới Tiêu Khải bọn người mưu đồ bí mật phản nghịch chứng cứ. Có thể bởi vì Triệu Lăng Ba chuyện này, làm cho hắn căn bản không có khả năng có chút thỏa hiệp. Kỳ thật Diệp Băng cũng không phải là một cái sẽ không có được giãn được người. Nhất là khởi tử hồi sinh sau đó, rất nhiều chuyện tại không có cách nào trước đó, hắn cũng rất biết ẩn nhẫn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Triệu Lăng Ba trước khi chết một câu kia, Lăng Vân Quân liền giao cho. Ngươi tuyệt nói, Diệp Băng sâu trong đáy lòng nào đó một vòng bướng bỉnh liền không tự chủ được bốc lên sắp xuất. Hiện đến. Cũng không tiếp tục muốn cùng bọn gia hỏa này lá mặt lá trái. Lấy bây giờ Diệp Băng thực lực, những này cao nhất lục đoạn địa băng lực đội chấp pháp cường giả chưa hẳn liền có thể ngăn được hắn. Nhưng nếu tới mức độ này, hắn có lẽ cũng sẽ không lại dùng ý nghĩ trước kia đến đối đãi sự tình. Bởi vậy Diệp Băng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên kia Tiêu Khải. Nghĩ đến làm sao lấy một loại sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Đem vị này đế quốc nhị hoàng tử cho nhất kích tất sát. Mặc dù cứ như vậy, tại cái này Hàn Nguyệt đế quốc chỉ sợ là không thể nào ngây người thêm. Có thể đây cũng là Diệp Băng tốt nhất một cái cơ hội. Nếu có những biện pháp khác mà nói, hắn vẫn là hy vọng có thể minh đao minh thương đem Tiêu Khải cho vạn ngã. Là gia hỏa này chính mình không cho cơ hội à. Ha ha, hôm nay trong Lăng Vân quân doanh này, giống như có chút náo nhiệt đâu. Ngay tại lúc chưa đội chấp pháp cường giả đem Diệp Băng vây vào giữa. Người sau cũng đặt mưu đồ muốn đem Tiêu Khải nhất kích tất sát thời điểm. Một đạo lạ lẫm lại cởi mở thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Làm cho đám người tất cả giật mình, phải biết giữa sân đứng đấy vị kia. Thế nhưng là đường đường hoàng thất nhị hoàng tử, hay là Hàn Thiết quân này thống soái đại nhân, những Lăng Vân quân binh sĩ này cũng không tin, ở chỗ này chuyện phát sinh, sẽ không có truyền đến mặt khác tất cả quân binh sĩ trong tai. Thế nhưng là cái này một thanh âm bên trong, lại là không có nửa điểm vẻ sợ hãi, tương phản còn có một tia không kiêu ngạo không tự ti. Cho nên tất cả mọi người đối cái kia chủ nhân thanh âm thân phận, có một cái đại khái suy đoán, chí ít ở trong Hàn Nguyệt đế quốc, dám đối Tiêu Khải nói như vậy người, cũng không tính quá nhiều. Đối với những này trong lòng đoán Lăng Vân quân tướng sĩ, vừa mới nghe được đạo thanh âm này nhị hoàng tử Tiêu Khải, sắc mặt lại là có chút thay đổi. Cái này cùng hắn lúc trước một mực trấn tĩnh, khá là bất đồng, bởi vì đối với đạo thanh âm này, chỉ sợ hắn so giữa sân bất kỳ người nào đều muốn quen thuộc được nhiều. A, nhị đệ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Sau một lát, mấy đạo thân ảnh nối đuôi nhau từ bên ngoài đi vào cái này hạch tâm chi địa. Mà vì đầu người kia trước tiên đã là đem ánh mắt chuyển đến Tiêu Khải trên thân. Phát ra một đạo kinh y thanh âm ni, đây là một cái chữ quốc mặt chữ điền nam tử. Tuổi chừng chớ 3-40 tuổi, nhìn cùng Tiêu Khải rất có mấy phần giống nhau, mà kết hợp lấy trong miệng xưng hô, bao quát Diệp Băng ở bên trong tất cả mọi người, đều trong nháy mắt biết lai lịch của người này. Hàn Nguyệt Đế Quốc Thái Tử, Tiêu Nguyên. Đối với vị này từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hàn Nguyệt Thái Tử, Diệp Băng hay là từng có mấy phần hiểu rõ, cũng biết cái tên gọi là Tiêu Nguyên, tương lai Hàn Nguyệt Đế Quốc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, liền sẽ từ vị Tiêu Nguyên này Thái Tử đến chấp trưởng. Bất quá chuyện ngoài ý muốn cuối cùng sẽ có, đó chính là Tiêu Nguyên trước mặt cách đó không xa cái này nhị đệ Tiêu Khải. Chỉ là Diệp Băng không dám khẳng định chính là, vị này Thái tử Điện Hạ đến cùng có hay không ý thức được sắp đến nơi nguy cơ. Nếu như hoàn toàn không biết, vậy coi như là vị này ngồi lên quốc chủ vị trí. Chỉ sợ cũng chỉ là một cái tầm thường thôi, đừng nhìn Tiêu Khải một nhóm người này làm việc kín đáo. Thế nhưng là làm đế quốc Thái tử, tự nhiên cũng là có một đám bày mưu tính kế tử sĩ. Thậm chí có thể càng thêm hiên ngang lẫm liệt sử dụng tình báo đế quốc hệ thống. Mà khi Diệp Băng trong lòng hiện lên những ý niệm này, lại đột nhiên nghĩ đến Tiêu Nguyên lại sẽ xuất hiện ở nơi này thời điểm. Trong mắt của hắn đối Tiêu Khải sát ý, đều trong nháy mắt cắt giảm mấy phần. Chuyện này, tựa hồ càng ngày càng thú vị. Bái kiến đại ca, trong lòng ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tiêu Khải cũng là khôi phục nhất quán trấn tĩnh. Hướng phía Tiêu Nguyên thi lễ một cái, sau đó hỏi, đại ca không phải đối cái này quân doanh sự tình luôn luôn chán ghét sao? Hôm nay làm sao vậy mà tự mình đến trong Hàn Thiết quân này rồi? Trên thực tế mới vừa rồi là Tiêu Nguyên hỏi trước, lại bị Tiêu Khải cho phản hỏi lên, bất quá xác thực như là người sau nói. Đương Kim Thái Tử chỉ biết vùi đầu xử lý chính sự, nghe đồn đã là mọi người đều biết. Chỉ ít những Hàn Thiết quân binh sĩ này, liền chưa từng có trong quân đội nhìn thấy qua vị này Thái tử Điện Hạ. Ai, ta cũng không muốn đến a, chỉ là Phụ Hoàng nhất định phải ta tới. Sớm biết ngươi muốn tới, chuyện này trực tiếp giao cho ngươi đến xử lý tốt biết bao nhiêu. Thái tử Tiêu Nguyên khẽ chau mày, lời nói ra lại thật giống là hắn suy nghĩ trong lòng đồng dạng. Làm cho Tiêu Khải đều có chút nhìn không thấu chính mình vị đại ca kia lời nói chỗ nói. Đến cùng là thật tâm hay là giả dối. Nếu như đây là sự thực, cái kia Tiêu Khải cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Chỉ cho là đó là cái trùng hợp mà thôi. Về sau nên làm gì còn làm cái gì. Chỉ cần vị đại ca kia không nhúng tay vào trong quân sự tình là được. Nhưng nếu là Tiêu Nguyên nghĩ một đằng nói một nẻo. Hôm nay là cố ý kẹp lấy thời gian điểm mà đến. Cái kia chuyện này tính nghiêm trọng liền có thể lớn có thể nhỏ. Bởi vậy Tiêu Nguyên dứt lời sau đó, Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Tựa hồ là mịt mờ trao đổi một ít tin tức. Đại ca, đến cùng là chuyện gì? Phụ Hoàng vậy mà để cho ngươi tự mình chạy chuyến này. Ý niệm trong lòng rơi xuống, Tiêu Khải trực tiếp liền hỏi lên. Mà lại đang nói đến, Phụ Hoàng, hai chữ thời điểm. Hắn trong đôi mắt rõ ràng là lướt qua một vòng kiêng kỵ. Cái này chỉ sợ cũng là hắn tại Hàn Nguyệt Đế Quốc duy nhất e ngại nhân vật a. Convert by Lucario, hết chương.